Nam Cực lão tổ đã chỉ vào người đang quỳ xuống đất nói. Không biết ở đâu ra cuồng đồ, dám tới cảnh nội Nam Cực ăn trộm băng nhang, linh quả, còn dám giết đệ tử băng cung ta, quả thực là vô cùng ghê tởm. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, một gã đệ tử buông lỏng chiếc khóa sắt đang ghìm chặt ngoài miệng người nọ, chỉ thấy người kia quỳ trên mặt đất, khàn giọng giận dữ hét lên với Nam Cực lão tổ. Nam Cực trọng lớn, linh quả trời sinh, là vật vô chủ, lão tặc Nam Cực ngươi lấy danh nghĩa gì mà vơ hết vào mình, vật vô chủ, ta gặp thì hái, tại sao lại gọi là kẻ trộm? Nam Cực lão tổ cười lạnh nói. Người trong thiên hạ ai chẳng biết Nam Cực là địa bàn của ta, nếu không tại sao ta lại dốc lòng trông chừng, làm gì có linh quả nào dễ hái như thế, chưa cho phép đã đến đây ăn trộm, còn dám mạnh miệng, người nọ giận dữ hét lên. Mạnh miệng thì thế nào, ta không trông cậy lão tặc ngươi có thể bỏ qua cho ta, cùng lắm thì chết, có gì đáng sợ. Nam Cực lão tổ hừ hừ một tiếng. Cũng được, ngươi muốn chết hay là muốn sống,